Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1849, uy hiếp ta người, cho tới bây giờ sống không lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ta tự mình đi giám thị. Lúc này thời điểm bên cạnh nam tử mở miệng nói. Vậy liền phiền phức kiếm thúc. Cái kia nhị điện hạ quay người nói cảm ơn. Cho điện hạ làm việc, là chức trách của ta. Được xưng là kiếm thúc nam tử sau khi hành lễ, đạp ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có cái kia hư không thần tộc nhị điện hạ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đoàn Phong Trần chỗ trạch viện, nhẹ giọng nói ra. Hy vọng các ngươi cho ta cơ hội này. Một bên khác, Tô Hạo bên này nghe nửa ngày tin tức ngầm, liền tại tiểu lâu này muốn một cái phòng thượng đẳng. Tại Tô Hạo đạp vào giữa phòng về sau, Tô Hạo liền ngồi ở trên giường tu luyện. Cái này cực thiên thế giới thiên địa linh khí so với cổ tinh còn muốn nồng đậm vô số lần. Đương nhiên linh khí nồng đậm, cái này hư không bên trong kết cấu cũng vững chắc. Đối cường giả vượt qua hư không có một ít hạn chế. Kiếp cảnh phía dưới võ giả vượt qua hư không rất là tốn sức. Cho nên kiếp cảnh phía dưới võ giả không phải truyền tống trận, cũng là lấy xa liễn cùng phi cầm. Đương nhiên bởi vì linh khí nồng đậm, cho nên một số cơ bản cường giả so với cổ tinh muốn hơn rất nhiều. Bất quá Tô Hạo ở chung quanh không có cảm giác được kiếp cảnh cường giả. Đương nhiên cũng có khả năng bên này chỉ là hư không thần tộc một cái bình thường thành trì. Tô Hạo khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu bên này thiên địa lực lượng. Trên người hắn nguyền rủa kiếp bị triệt tiêu mất, nói cách khác trên thân không có nguyền rủa khí tức, cho nên Tô Hạo có thể tùy ý tu luyện, căn bản cũng không sợ cảm giác. Theo tu luyện, từng đạo năng lượng tràn vào đến Tô Hạo thể nội. Lúc này, tại trong hậu viện Nguyệt Hoa thần nữ, cảm giác được trong khách sạn khí tức biến động, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có người tại tu luyện, mà lại cái này năng lượng lưu động rất nhanh. Nguyệt Hoa thần nữ thực lực đã nhanh muốn tiếp cận kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất, cho nên có thể đầy đủ cảm giác được chung quanh có thể lượng biến động. Thần thức dò xét mà ra, sau cùng rơi vào Tô Hạo vị trí. Kiếp cảnh một cảnh thực lực, nhìn đến Tô Hạo thân phía trên phát ra khí tức, cái kia Nguyệt Hoa thần nữ ánh mắt khẽ giật mình. Quảng cáo, tuy nhiên nàng không có đạt tới kiếp cảnh một cảnh, nhưng là luân hồi mấy lần nàng, biết được Tô Hạo thân phía trên phát ra khí tức. Xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là nhìn ta chằm chằm. Cái kia Nguyệt Hoa thần nữ thầm nghĩ nói, dò xét người khác tu luyện thế nhưng là tối kỵ, sẽ mất mạng. Lúc này thời điểm Nguyệt Hoa thần nữ bên tai vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Tuy nhiên hắn không có che giấu tu luyện, nhưng là cũng sẽ không để người tùy ý điều tra. Nghe được Tô Hạo thanh âm, Nguyệt Hoa thần nữ sắc mặt ngưng tụ. Tùy ý điều tra là không đúng, nhưng là ngươi cũng không có ẩn nặc tu luyện khí tức. Điều tra không phải rất bình thường sao, nhưng là thực lực đối phương mạnh hơn nàng. Nàng cũng chỉ có thể hướng về Tô Hạo phát ra áy náy, sau đó thần thức nhanh chóng thu hồi. Tại nàng thu hồi thần thức thời điểm, Tô Hạo thân hình biến mất trong phòng, xuất hiện tại cái kia Nguyệt Hoa thần nữ trong tiểu viện. Nhìn đến Tô Hạo xuất hiện tại tiểu viện bên trong, cái kia Nguyệt Hoa thần nữ ánh mắt khẽ giật mình. Các hạ, vừa mới ta đã bồi tội, không biết các hạ vì cái gì còn muốn đuổi theo. Nguyệt Hoa thần nữ nhìn lấy Tô Hạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tới lui một chút, huống chi ta rất muốn nhận thức một chút Nguyệt Hoa thần nữ, bởi vì ta đối Côn Lôn thần điện có chút hứng thú, không biết Nguyệt Hoa thần nữ có thể hay không giới thiệu một chút. Tô Hạo muốn từ một số giới thiệu phía trên, nhìn một chút đối phương cái này Côn Lôn hai chữ lai lịch. Làm Tô Hạo phải biết nàng thời điểm, Nguyệt Hoa thần nữ trên mặt lộ ra một tia sương lạnh. Đang nghĩ ngợi phát tác, nhưng là Tô Hạo lại đột nhiên chuyển gió, đối nàng chỗ Côn Lôn thần điện cảm thấy hứng thú. Ánh mắt ngưng tụ, không biết các hạ xưng hô như thế nào, Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói, tại hạ Tô Vô Tâm, Tô Hạo mở miệng nói. Tô Hạo tại địa phương khác, có thể dùng tên thật, nhưng là nơi này tới gần Bất Động Minh Vương thành cứ điểm, dùng Tô Hạo cái tên này có chút gây chú ý, cho nên tùy ý dùng một cái tên. Tô Vô Tâm, nghe được Tô Hạo, cái kia Nguyệt Hoa thần nữ trong đầu nhớ lại nhân vật như vậy. Nhưng lại không có, Bắc Vực thế hệ tuổi trẻ bên trong hẳn không có nhân vật như vậy. Có nàng cần phải cũng biết, ta không phải Bắc Vực nhân vật, không cần mơ mộng. Ta muốn Nguyệt Hoa thần nữ hẳn là sẽ thỏa mãn ta hiếu kỳ. Tô Hạo nhìn lấy Nguyệt Hoa thần nữ nói. Nghe được Tô Hạo nói mình không phải Bắc Vực người, Cái kia Nguyệt Hoa thần nữ ánh mắt hơi động một chút, nhưng là nàng không hỏi Tô Hạo đến từ địa phương nào. Chủ yếu là Tô Hạo thực lực để cho nàng có chút kiêng kỵ. Tô công tử đối với ta Côn Lôn thần điện cảm thấy hứng thú, là ta Côn Lôn thần điện vinh hạnh. Đến mức Côn Lôn thần điện lịch sử, kỳ thật cũng không có gì. Côn Luân chúng ta thần điện chính là sư tôn ta Khương Côn Luân sáng lập. Tại Bắc Vực đã có vạn năm lịch sử, nhưng là Côn Luân chúng ta thần điện cũng chỉ là hư không thần tộc cấp dưới thế lực mà thôi. Tô công tử nếu như cảm thấy hứng thú, hẳn là đối hư không thần tộc. Gần nhất hư không thần tộc Hoàng Đình bên kia rất là náo nhiệt. Bắc Vực năm đại bá chủ thực lực tiến hành năm phương hội đàm, còn có đông đảo Bắc Vực đại thế lực người cũng sẽ tới đó. Nguyệt Hoa thần nữ nhìn lấy Tô Hạo nói, hư không thần tộc Hoàng Đình là ta hạ một trạm chi địa, ta tới nơi này là nhìn xem Bất Động Minh Vương thành cứ điểm. Dù sao đây là cổ tinh bên trong xuất hiện lần thứ nhất hung hăng như vậy thế lực. Tô Hạo mở miệng nói, lúc này Tô Hạo thuận tiện nói đến Bất Động Minh Vương thành. Muốn nhìn phản ứng của đối phương, chỉ là đối phương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì. Nhưng là hắn đối diện Nguyệt Hoa thần nữ nhưng trong lòng thì một trận, dâng lên một loại cảnh giác. Thầm nghĩ trong lòng, Tô Hạo khả năng là tới nơi này điều tra cổ tinh thế lực phu nhân. Cổ tinh tuy nhiên chiến bại, nhưng là tại chiến bại trước đó thì có rất nhiều người tiến vào phương thế giới này, bọn họ bị nguyền rủa kiếp không là rất lớn. Có ít người thông qua vài lần luân hồi, đem cái này nguyền rủa kiếp triệt tiêu mất. Nàng Nguyệt Hoa thần nữ cũng là một thành viên trong đó. Đương nhiên còn có một số cổ tinh người, thông qua một số phương thức đặc thù tiến vào cực thiên thế giới. Cho nên tại cực thiên trong thế giới có rất nhiều cổ tinh người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đương nhiên những người này cũng một mực bị đuổi bắt. Bắc Vực chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Bắc Vực bên ngoài. Còn có rất nhiều đại thế lực tại bắt giết cổ tinh người. Nàng sợ Tô Hạo cũng là cái này trong thế lực phái ra người. Đương nhiên nghĩ tới đây, nàng cũng muốn tiếp xúc một số Tô Hạo. Tô công tử, cái này Bất Động Minh Vương thành thế lực cường hãn. Ngươi tuy nhiên đạt đến kiếp cảnh một cảnh, nhưng là vẫn không nên tới gần bên kia, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Nguyệt Hoa thần nữ mở miệng nói, đúng, chỗ kia quả thật có chút khủng bố. Cho nên chuẩn bị đi trước hư không thần tộc Hoàng Thành bên kia nhìn xem. Tô Hạo nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, bởi vì hắn cảm giác được có người đang giám thị bên này. Nơi này bị giám thị, vẫn là kiếp cảnh hai cảnh kiếm đạo cường giả, người nào giám thị cái này Nguyệt Hoa thần nữ đâu. Tô Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, Nguyệt Hoa thần nữ ngươi là đắc tội người nào sao? Tại sao có thể có kiếp cảnh hai cảnh cường giả giám thị ngươi thì sao? Tô Hạo mở miệng nói, nghe được Tô Hạo, cái kia Nguyệt Hoa thần nữ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thần thức hướng về bốn phía mà đi, tiểu tử, người cái này là muốn chết sao? Lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp theo hư không bên trong đi ra, toàn thân tản ra một cỗ kim ý, nhìn về phía Tô Hạo trong ánh mắt mang theo một cỗ sát ý, hư không thần tộc, Hồ Kiếm Thu. Nhìn người tới, Nguyệt Hoa tiên tử trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cũng đã biết, uy hiếp ta người, cho tới bây giờ sống không lâu. Tô Hạo nhìn đối phương lạnh giọng nói, thật cuồng tiểu tử, bản tôn một kiếm chém giết ngươi. Cái kia xuất hiện chi người ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm nâng lên, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời. Suy, nhưng là lúc này thời điểm, một bàn tay xuyên thấu hư không, xuyên qua thân thể của hắn. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.